có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 4, Nam Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, năm lớp 5, tôi đang phải ngồi xem TF Boy với Phương và Linh. Tôi ghét nhất cái lũ con trai đấy. Muốn xem bọn này đến khi nào chứ? Bật cái khác đi, tôi chán trường. Không, hai đứa nó mắt vẫn dán vào cái TV không rời. Tôi chả hiểu bọn nó bị cái quái gì mà suốt ngày ngồi xem TF này TF nọ. Thế nhưng xem mãi cũng ngấm tụi nó suốt ngày kể về TF thế cho nên tôi đâm ra biết rất nhiều về TF Boy. Thấy họ cũng khá thú vị và có nhiều tính cách giống tôi nên tôi đã trở thành fan hâm mộ của họ. Tôi đặc biệt hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỷ, từ đó thì ngoài người anh, đập choai, của tôi ra thì tôi còn hâm mộ cả TF Boys nữa. Thế nên đừng có thắc mắc là tại sao tôi không mê trai mà lại thần tượng TF Boys nhé. Quay lại chuyện, vẫn như mọi khi tôi lại vác cặp sách đến trường, tôi lại lết cái xác mỏi mệt đến cái bàn ở cuối lớp. Ản nhong há xế rổ, tôi chào cậu ấy, tên cậu ấy còn là một ẩn số, chợp à cậu ta phũ phàng, tôi chào cậu mà, tôi bực mình, chào tiếng dân tộc à cậu ta cười, tôi thật muốn đập cho cậu ta chết đi mà, tôi đã hay bị đơ khi cậu ta cười rồi mà sao cậu ta cứ cười thế nhỉ? Tôi đã thông minh hơn lần trước, lần này tôi đã nhắm mắt, a hi hi. Không, à mà cậu tên gì thế? Tôi hỏi, hỏi làm gì, cậu ta, biết ơ hay, não ngắn quá. Tôi trêu, không nói, hắn trả đũa, thôi, tôi quay ra nằm lăn ra bàn ngủ, anh ta thì mặt đỏ bừng đằng sau, tức đấy có làm gì được tôi đâu. Chiều hôm qua chúng tôi theo bạn mới về nhà, sau khi tiếp xúc tôi mới thấy bạn ấy rất thân thiện. Nhưng tại nhút nhát từ bé nên bạn ý không thích tiếp xúc với người lạ. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm lại đưa vào lớp một bạn mới nữa. Nhưng lần này là con trai không phải con gái, cậu ấy có làn da trắng, mắt đẹp, mũi cao. Ôi soái ca, bọn con gái hét lên ầm ầm, dại trai quá mẹ ơi. Mới học lớp 6, cô xếp cho bạn nam ý ngồi cạnh hiền, bạn mới, còn đạt bay ra ngồi một mình. A hi hi, cậu ta đi đến đâu bọn con gái nhìn đến đấy. Tôi thì nhìn cậu ta xong thì ngồi úp mặt vào đọc truyện tiếp. Chưa vào lớp, vừa vào chỗ ngồi cậu ta đã bị bọn con gái vây quanh hỏi này hỏi nọ. Không biết cậu ta có thấy phiền không nhỉ? Khác với trí tưởng tượng phong phú của tôi là cậu ta sẽ kiêu ngạo thì cậu ấy lại rất ấm áp và thân thiện. Cậu ta liệu có phải Nam Thần, như bọn con gái kia đang gọi không? Hay là ác quỷ giả danh Nam Thần? Với tôi Nam Thần chỉ có Kerry, Khải ca đấy. Thôi, không chỉ có tôi không quan tâm đâu còn Tê Linh nữa. Linh vẫn đang đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp kia. Ôi nhìn phát sợ, sau tiếng trống trường chúng tôi lại bắt đầu giờ học. Cái lũ kia cũng đã giải tán. Cách chương,